Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 621, kế hoạch cứu vớt ảnh đế 26. Góc truyện audio.com. Edit, Z93 Lâm Tịch phát hiện lúc trước quyết định cứu chữa cho mẹ La Hoài thực sự quá anh minh. Rất nhiều chuyện cô và Tây Lăng Mặc làm không được. Một cú điện thoại của người ta liền giải quyết. Sau khi tự mình xem xong tình huống của Chu Hiểu Đường và bà nội Chu, Lâm Tịch gọi điện thoại cho La Hoài, nói sơ qua tình huống bây giờ của Chu Hiểu Đường. Hơn một giờ sau, La Hoài liền gọi điện lại nói cho Lâm Tịch muốn bọn họ làm thủ tục chuyển viện. Bên kia đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Tây Lăng Mặc há miệng hồi lâu không có khép lại. Chẳng qua Lâm Tịch suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn là mình trâu bò. Bởi vì cô chỉ cần một cú điện thoại giải quyết La Hoài là đủ rồi. Ở trong lòng Tây Lăng Mặc chính là người đại diện La Hoài của anh ta lợi hại hơn một ít. Phải biết người ta tìm chính là bệnh viện có khoa giải phẫu thần kinh tốt nhất toàn bộ Trung Quốc. Sống ở đây mấy năm anh ta tất nhiên biết. Nào chỉ là định cư ở thủ đô rất khó. Ở đây làm cái gì cũng không dễ. Bây giờ thủ đô đã biến thái đến chỉ có hô hấp và đánh giấm là không cần xếp hàng. Ban đầu Tây Lăng Mặc đi qua bệnh viện ở khu Đông Thành Thiên Đàn bên kia. Kết quả đăng ký cần thời gian thực sự quá lâu. Cộng thêm khi đó trong tay anh ta túng quẫn. Đành phải chạy chữa ở quê nhà. Tốt xấu thành phố KM còn có những hàng xóm nhiệt tình hỗ trợ chiếu ứng. Dùng 2 ngày làm thủ tục xuất viện. Lại nhờ mấy hàng xóm xưa nay lui tới rất tốt để ý phòng ở tại quê nhà. Dưới sự chen chúc và từng tiếng chúc phúc của một đám người, Lâm Tịch và Tây Lăng Mặc mang theo bà nội Chu và Chu Hiểu Đường lên xe cứu thương chuyên dụng La Hoài tìm đến. Rời khỏi thành phố KM, thiết bị y tế bệnh viện bên này cùng với các phương diện điều kiện khẳng định không thể so sánh với bệnh viện trong thủ đô. Chủ yếu bây giờ Chu Hiểu Đường đã bị phán định là người thực vật. Hơn nữa giai chẩn đoán bệnh lý là loại. Tỷ lệ tử vong rất cao. Mà khả năng tỉnh dậy lại cực kỳ thấp. Nhưng bên này chẳng những Tây Lăng Mặc sẽ lập tức tham gia casting. Thỏa nghiêm cùng với nanh vuốt anh ta thu mua nhìn chằm chằm ảnh đế thân ái ngốc nghếch của cô. Dù tận tâm chỉ bảo. Một người trưởng thành cũng không phải một lần là xong. Cho dù Lâm Tịch lợi hại hơn nữa, cũng không phải Na Cha có 3 đầu 6 tay, thiếu phương pháp phân thân. Đành phải trước tiên đưa Chu Hiểu Đường đến thủ đô có thiết bị tân tiến hơn trị liệu. Bằng không nếu Tây Lăng Mặc có cái gì sơ suất, coi như cô trị liệu cho hai bà cháu Chu gia đến tràn đầy sinh lực, Tô Tỉnh Tỉnh vẫn sẽ phán định nhiệm vụ của cô thất bại. Đối với Tây Lăng Mặc mà nói, bà cháu Chu gia là trọng yếu nhất, nhưng đối với Tô Tỉnh Tỉnh và nhận nhiệm vụ Lâm Tịch mà nói, Tây Lăng Mặc sống thật khỏe mạnh mới là gốc rễ của mọi chuyện. Trước mắt tương đối gặp nguy hiểm chính là Chu Hiểu Đường. Lâm Tịch có thể sử dụng châm cứu thêm xoa bóp trị liệu cho cô ấy. Chu Hiểu Đường đã hôn mê sâu nửa năm, chế y cơ bản có thể phán định là người thực vật. Dưới loại tình huống này, bệnh nhân càng trẻ khả năng thức tỉnh càng lớn, châm cứu càng sớm khôi phục được càng tốt. Mà bà nội Chu đã 71 tuổi, Tây y bên kia có thủ đoạn gì cô không rõ ràng lắm. Chẳng qua nếu áp dụng thuốc đông y trị liệu, dù không thể trị tận gốc, vẫn có thể giảm bớt đau đớn để bà ấy sống lâu 10 năm 8 năm. Sau khi trở lại thủ đô, La Hoài mang theo Tây Lăng Mặc ngựa không dừng vó đi casting. Mà Lâm Tịch thì đi ra ngoài bốc thuốc cho bà nội Chu. Đông trùng hạ thảo, nhân quả bồ đao, độc hoạt, tam thất, chư linh, cũng may. Mấy vị thuốc cần thiết chỉ có đông trùng hạ thảo tương đối đắt đỏ. Còn lại giá cả coi như tiện nghi. Nấu xong thuốc cho bà nội Chu, trạng thái bà lão vẫn không tệ lắm. Coi như biết được mình mắc bệnh ung thư phổi vậy, cũng không có uể oải như người bình thường. Chẳng qua bà ấy nhớ Chu Hiểu Đường, muốn đi bệnh viện chăm sóc cô ấy. Lâm Tịch nhìn đầu tóc trắng xóa của bà nội Chu. Bà ấy đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Trung niên mất con, ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng cháu gái duy nhất. Cuộc sống gian khổ vẫn không làm vơi đi một trái tim thiện lương. Bà lão thu lưu Tây Lăng Mặc, sau đó đưa tiễn bạn già của mình. Tiếp theo bản thân lại mắc bệnh ung thư. Hiện tại lại phải đối mặt cảnh sầu thảm người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Không biết là bởi vì ốm đau hay là bởi vì quá nhiều cực khổ. Khiến bà nội Chu trông già đi rất nhiều. Nhưng trên y mặt bà ấy luôn mang theo nụ cười thản nhiên. Không nóng không vội, dáng người thấp bé đều lộ ra một cỗ sức lực không nói ra được. Đây là cái gọi là khí chàng đi. Bà sẽ không ngã xuống. Bà ngã xuống, ai chiếu cố Đường Đường và Tiểu Mặc của bà? Đây là lời bà ấy nói ra lúc trông thấy Lâm Tịch. Cũng là lời bà ấy nói cho chính mình. Chắc hẳn lúc ho khan từng ngụm máu đàm, trong lồng ngực ngột ngạt không chịu nổi, bị bác sĩ chẩn bệnh kết luận mắc bệnh ung thư. Bà ấy nhất định đã từng thôi miên bản thân vô số lần như vậy đi. Nhìn thấy vẻ thương xót chê y mặt Lâm Tịch, bà lão thản nhiên cười. Thế gian có muôn ngàn muôn vạn chuyện khuất tất. Muốn kiếm bậc thang dài phải hỏi ông trời. Ngài nói mọi chuyện đều phiền ta. Sao phải khổ tu làm thần tiên? Cũng đúng, suốt ngày đem những chuyện nghẹn khuất kia để ở trong lòng. Không ngừng suy nghĩ, ngoại trừ có thể làm cho tâm tình của mình trở nên tệ hơn. Không có chút tác dụng nào, còn không bằng nở nụ cười đi đối mặt nó. Đúng là một bà lão đáng kính đáng yêu lại thông thấu. Lâm Tịch cũng mỉm cười đáp lại. Bà nội Chu, nếu như bà tin cháu, cháu nhất định để bà trông thấy chị Hiểu Đường mở mắt ra. Lại gọi bà một tiếng bà nội. Chẳng qua bà nhất định phải bảo trì tâm thái tốt đẹp như vậy. Đúng giờ uống thuốc cháu nấu cho bà. Không thì chị Hiểu Đường tỉnh lại, bà lại ngã xuống. Chị ấy nhất định sẽ rất đau lòng. Bà lão vẫn luôn yên lặng lạnh nhạt bỗng dưng mở to hai mắt. Ánh mắt như điện nhìn chằm chằm cô. Chấm. Cô gái tốt, cháu không có gạt bà chứ? Thật sự không phải bởi vì bà lão này sắp chết. Cháu mới an ủi bà như vậy. Tây y đối với chứng bệnh như bà, bình thường đều là phẫu thuật hoặc là trị bệnh bằng hóa chất. Mà tuổi của bà quá lớn, không thích hợp lắm, cho nên cháu áp dụng thuốc đông y trị liệu. Không dám nói có thể khiến bà nội hoàn toàn khôi phục. Nhưng có lẽ còn có thể để Tây Lăng Mặc và chị Hiểu Đường mừng đại thọ 80 tuổi cho bà. Bà lão nắm chặt tay Lâm Tịch, trong mắt ngấn lệ. Bà không cầu đại thọ 80 tuổi. Nếu Hiểu Đường có thể tỉnh lại, như vậy là đủ rồi. Bà lão vừa âm thầm lấy tay lau nước mắt vừa nói. Từ nhỏ Đường Đường đã có rất nhiều tâm tư ma quái. Con bé tỉnh lại liền có thể chiếu cố Tiểu Mặc. Hai đứa sống nương tựa lẫn nhau. Khi đó bà cũng yên tâm đi gặp ông nội con bé. Lâm Tịch cố ý nói đùa nói sang chuyện khác. Bà nội Chu, hóa ra bà cũng biết Tây Lăng Mặc ngốc nghếch nha. Bà nội Chu khẽ lắc đầu. Cháu sai rồi. Nó mới không ngốc. Chỉ là nó cũng không muốn nghĩ quá xấu về người khác. Tiểu Mặc rất thông minh. Từ nhỏ đi học đã giỏi. Tâm tình trở nên sáng sủa. Bà nội Chu cũng bắt đầu nói nhiều hơn. Hỏi Lâm Tịch quen biết Tây Lăng Mặc như thế nào. Lâm Tịch liền kể lại chuyện Tây Lăng Mặc đến viện phúc lợi như thế nào. Lại làm sao chọn chúng cô từ trong một đám trẻ để giúp đỡ. Nói xong còn nháy mắt mấy cái với bà lão. Bà đừng nói những chuyện này với Tây Lăng Mặc. Không thì anh ấy sẽ ngượng ngùng á. Bà lão tóc trắng phơ cũng hoạt bát nháy mắt mấy cái với cô. Lớn tuổi, trí nhớ không tốt, cháu mới vừa nói cái gì đấy. Tây Lăng Mặc hứng thú bừng bừng đi vào trong phòng. Trông thấy chính là cảnh tượng một già một trẻ nhìn nhau mà cười. Anh ta một mặt ngơ ngác nhìn lại mình kỹ càng từ đầu đến chân một lần. Xác định không có bất kỳ chỗ nào không ổn. Mở to đôi mắt đào hoa hỏi. Hai người không phải cười cháu đấy chứ? Lời vừa nói ra khỏi miệng, kết quả hai người một già một trẻ liếc nhau, càng cười không thể kiềm chế. Tây Lăng Mặc đành phải chạy đến hành lang bên kia đi soi gương. Sau đó đưa tay lướt qua mái tóc hơi xoăn. Hai người rốt cuộc đang cười cái gì vậy? Lâm Tịch hỏi Tây Lăng Mặc phỏng vấn như thế nào? Tây Lăng Mặc nói, cũng không có vấn đề. Bảo anh ta trở về chờ thông báo. Đợi đến khi bà lão trở về phòng, Tây Lăng Mặc thu hồi nụ cười chê y mặt nói với Lâm Tịch. Hôm nay casting có người chất vấn tôi vì sao hại Tào Vân bị con rết cắn, cách chương.